Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577. Chương 577. Chân Thần Khí Cốt Long Chi Giới. Rất nhanh, Titan Hào đi tới Bạch Cốt Cự Long Krata thi thể phía trên. Tương Chiến Lợi Phẩm quét một cái sạch, sau đó lại đường về đem còn lại thập nhị đầu cốt long chiến lợi phẩm thập nhặt lên. Tiếp lấy liền Mỹ Tư Tư kiểm kê đứng lên. Long ngọc loại khác, đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Số lượng, 1000 đơn vị. Miêu tả, làm thần vực bên trong chủng tộc mạnh mẽ nhất. Long đầu khớp xương đi ngang qua thời gian dài đánh bóng sau đó, có thể cho thấy giống như ngọc thạch một dạng quang hoa. Là ở mới trong đại lục, phải chịu hoan nghênh đỉnh cấp xa xỉ phẩm. T, dĩ nhiên là long ngọc. Tần Phong hít sâu một hơi, cũng chỉ có cốt long mới có lòng thanh thản không có việc gì đánh bóng xương của mình. Cho nên long ngọc coi như là vong linh cự long dành riêng xa xỉ phẩm. Cực kỳ hy hữu, không nghĩ tới, một hơi thở liền tuôn ra 1000 đơn vị. Nhiều như vậy long ngọc, về sau có thể dùng đến hối lộ những cái này mới trên đại lục trọng yếu NPC nhóm. Long cốt tinh túy, loại khác, long tộc tài liệu, số lượng, 5 vạn đơn vị. Miêu tả, cự lượng sau khi chết long cốt để luyện ra tinh hoa, có thể dùng đến luyện chế long tộc trang bị, hoặc những tài liệu khác. Dĩ nhiên vừa được 5 vạn đơn 24 vị long cốt tinh túy, coi là ở di quốc khu thu hoạch, đã có 10 vạn đơn vị loại này tinh túy. Về sau có long tộc trang bị bản vẽ, hoàn toàn có thể chế tác long tộc dành riêng trang bị. Bất quá, long tộc bản vẽ, một dạng sẽ chỉ ở mới đại lục mới có thể rơi xuống. Long bảo thạch, số lượng, 13 khỏa. Miêu tả, lần nữa thu hoạch 13 khỏa long lệ. Nhưng đối với hôm nay Tần Phong mà nói, long lệ đã không thể câu dẫn ra hứng thú của hắn. Cuối cùng, Tần Phong ánh mắt rơi vào một cái bạch cốt làm trên mặt nhẫn. Chiếc nhẫn này chính là lại bạch cốt cự long Krata rơi xuống. Lóe ra mê người hào quang màu đỏ, nhìn một cái liền phẩm chất bất phàm. Cốt long chi giới, phẩm chất, chân thần khí, thuộc tính 1. Cộng 250 toàn thuộc tính, thuộc tính 2, cộng 100% thương tổn đối với vong linh đơn vị, cộng 50% thương tổn chống lại đối với vong linh đơn vị. Thuộc tính 3, cộng 500 toàn thuộc tính kháng tính, thuộc tính 4, cộng 10% tuyệt đối né tránh, thuộc tính ngũ, mang vào một cái kỹ năng, khô lâu triệu hoán, số lượng. Chí lực 100 đầu. Hiệu quả, sử dụng này kỹ năng sau đó, bất luận cái gì người chết thi cốt sẽ tại người triệu hoán ra dưới thu được tạm thời sinh mệnh. Cũng vì người mà chiến đấu, người chết sinh tiền càng mạnh, được triệu hoán ra khô lâu lại càng mạnh mẽ. Tiêu hao, triệu hoán phổ thông khô lâu cần tiêu hao lam lượng, triệu hoán truyền kỳ boss ở trên khô lâu cần tiêu hao thần lực. Duy kỳ liên tục, dài nhất một ngày, chú một, người chết thi cốt, phải sở hữu 50% trở lên độ hoàn hảo. Độ hoàn hảo càng cao, thực lực càng mạnh, chú hai, đang kêu gọi sau khi kết thúc, khô lâu đem hóa thành bột phấn. Miêu tả, cái này sử dụng long cốt chế tạo nhẫn, sở hữu bất khả tư nghị thần lực, làm đội sau đó. Người không chỉ biết trở nên càng cường đại, hơn nữa, sở hữu triệu hoán một chi vong linh đại quân năng lực. T, dĩ nhiên là nhất kiện chân thần khí. Từ Tần Phong hiện nay tiếp xúc được trang bị đến xem, thần khí lại phân làm thần khí mảnh nhỏ, chân thần khí, mà trấn quốc thần khí cũng thuộc về chân thần khí một loại. Phụ thuộc tính đi lên nói, chân thần khí muốn miểu sát thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính 1, liền bỏ thêm 250 toàn thuộc tính, cũng chính là 1000 cái điểm thuộc tính. Quả thực không muốn, quá sảng khoái. Thuộc tính 2, thuộc tính 3, thuộc tính 4 cũng đều khá vô cùng. Then chốt một kỹ năng cuối cùng, khô lâu triệu hoán, lấy mình bây giờ 500 điểm trí lực, hoàn toàn có thể triệu hồi ra 5 vạn con khô lâu tới vì mình chiến đấu. Mà nếu như đem thuộc tính của mình điểm toàn bộ đổi thành trí khôn nói, chính mình sẽ có 1 vạn ra mặt trí lực. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể triệu hoán khoảng chừng 2 triệu đầu khô lâu. Có thể nói, có chiếc nhẫn này nơi tay, chỉ phải có đầy đủ thi cốt, mình cũng có thể triệu hồi ra một mảnh biển khô lâu. Hơn nữa, những cái này vong linh lĩnh chủ chỉ có thể triệu hoán cấp thấp khô lâu, mà long cốt nhẫn nhưng có thể triệu hoán bất luận cái gì cấp bậc khô lâu. Chỉ cần mình thu được á thần thi cốt, thậm chí có thể triệu hoán một đầu á thần cấp khô lâu vì mình mà chiến. Nếu như có thể thu được một đầu thần linh thi cốt, chính mình thậm chí có thể triệu hồi ra thần cấp khô lâu. Chiếc nhẫn này quả thực không nên qué bác. Hắc hắc, cái này 13 huyện cốt long thi cốt, ta liền nhận trước. Tần Phong bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, ánh mắt rơi ở trên mặt đất chút cự long thi cốt bên trên. Sau đó lái Titan chiến hạm, đem các loại cự long thi cốt toàn bộ thu vào long chi khẩu túi ở giữa. Ân, thi cốt tuy là đều đã bị đánh nát, nhưng vẫn là có thể giáp lại. Sau này có cần thời điểm, có thể đưa bọn họ triệu hoán đi ra vì mình chiến đấu. Ân, một hơi thở triệu hoán 13 đầu á thần cấp boss vì mình chiến đấu. Quả thực không nên quá thoải mái a. Cát, chiến trường thông cáo, thủ thành quân đội 13 vị chủ tướng toàn bộ trận vong. Thủ thành đại quân rơi vào hoảng loạn bên trong, thu được một cái trạng thái. Sĩ khí 4, công kích 40%, phòng hộ 40, chiến trường thông cáo. Công thành quân đội sĩ khí dâng cao, khí thế như hồng, thu được một cái trạng thái. Sĩ khí cộng 2, làm thập thập hết long cốt sau đó, lại là một loạt nêu lên soát ra. Chủ nhân, địch nhân muốn sĩ khí giảm 4, cũng đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Chỉ cần chúng ta công phá ám ảnh thành cửa thành, thủ thành quân đội nhất định đại loạn. Lúc này, Jolis cũng kích động nói, dường như thắng lợi đang ở trước mắt, ám ảnh thành cửa thành. Tần Phong cũng ra lệnh, sau đó mở ra chiến lược của mình thần khí độc giác công chúa Hạc Liên. Trong nháy mắt, trên chiến trường 24 triệu long bảo liên quân, lần thứ 2 sĩ khí cộng 2. Đương nhiên, sĩ khí đối với Titan hạm pháo loại này chiến lược vũ khí cùng với cơ giới đơn vị không có hiệu quả. Oanh, oanh nhiều xe, oanh. Không bao lâu, Titan 343 hào đi tới ám ảnh thành to lớn cửa thành bắc trước. Liên tiếp đánh hơn 200 pháo, liền đem trăm ngàn năm qua đều chưa từng bị công phá ám ảnh thành cửa thành đánh thành mảnh nhỏ. Long bảo liên quân trong nháy mắt như dòng lũ bằng sắt thép một dạng sát nhập vào trong thành, mà tiếp lấy Titan hào lại bắt đầu oanh kích ám ảnh thành còn lại 7 cửa thành. Hô, chiến trường nêu lên, công thành bộ đội công phá ám ảnh thành cửa thành bắc. Thủ thành bộ đội thu được một cái trạng thái 10 khí 1, chiến trường nêu lên, thủ thành bộ đội sĩ khí 1. Chiến trường nêu lên, thủ thành bộ đội sĩ khí 1. Chiến trường nêu lên, theo phiến cửa thành bị công phá, thủ thành hơn 20 triệu vong linh đại quân, sĩ khí đã hoàn toàn vỡ. Hô, chiến trường nêu lên, thủ thành bộ đội hiện nay trạng thái vì sĩ khí 9. Chiến trường nêu lên, thủ thành bộ đội nằm ở chạy tán loạn trạng thái. Rốt cục, làm thủ thành vong linh đại quân sĩ khí sau đó đã công kích 90%, phòng ngự 190%, xảy ra hoàn toàn tan vỡ trạng thái. Vong linh bọn lính đã dồn dập bắt đầu từ bỏ chống lại, tứ tán chạy trốn. Lao, hiện tại chính là soát quang minh điểm số tốt cơ hội. Tần Phong nhìn phía dưới ô trung tâm đang chạy thục mạng các vong linh. Tuyển trạch làm cho Titan hào rớt xuống. Sau đó mang theo một thân xét thần khí Jolis, cùng toàn bộ cửu tinh truyền kỳ 6 trang đẹp tự quân đoàn. Rời thuyền bắt đầu rồi vật lộn. Ân, 24 triệu vong linh đại quân. Lần này có thể hào hào giết thống khoái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,